Chương 53, phân công nhau hành động. Mắt thấy tất cả mọi người ở tận lực biểu đạt bọn họ đối với Mai tôn kính, Mai âm thầm cười cười, lúc này mới quyết định theo cái này cây thang đi xuống, ta muốn cũng đích xác khả năng không lớn là chúng ta người trong thôn làm, thế nhưng đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên tại mọi người cái giếng hạ độc, điểm này nhất định phải truy tra tinh tường nói đến phần sau, khí tức mạnh mẽ chợt thả ra ngoài, đây mới là vu nữ đại nhân khí độ, mọi người ầm ĩ nói nhất định phải tìm được cái kia hãm hại. Tinh giã Tạ Dịu Nhân nặng nghề nghiêm phạt hắn Lâm Thiên Diêu không có biểu tình gì, ngược lại càng đúng như vậy càng là để mọi người đối với vừa rồi khí thế hừng hực tìm người tính sổ dáng vẻ cảm thấy chột dạ, cho nên một phương Đỉ Hệ Nờ đối với Lâm Thiên Diêu bọn họ và ở sẽ không có gì không vui, một phương Đỉ Hệ Nờ lại quyết định nhất định phải đem cái kia người hãm hại hắn tìm ra. Đến khi mọi người tán đi, Lâm Thiên Diêu mới có cùng Kỳ Kỳ Ô đi vào trong nhà đi, thấy Tuyết ở nơi nào ngồi, xem ra đã biết bên ngoài chuyện gì xảy ra. Mà nhìn kỹ còn có thể thấy bên cạnh nàng còn ngồi một cái nho nhỏ thiên hạ. U, dĩ nhiên chính mình tìm tới. Lâm Thiên Diêu cười trêu ghẹo tiểu tế ti, cái kia tế ti cuống quýt đứng lên, hướng về phía Lâm Thiên Diêu làm một đại lễ, nói, đại nhân, xin đừng cầm tiểu nhân đùa giỡn. Như vậy để trên mặt không mang ý cười Kỳ Kỳ Ổ cùng Tuyết đều buồn cười, các nàng nhìn nhau, lúc này mới đem tâm tư thả lại bị hãm hại trong chuyện này, chỉ nghe Tuyết nói ra. Vừa rồi các ngươi đi ra ngoài trong chốc lát tên tiểu nhân này liền từ trong lòng đất xung ra, bọn họ dường như đối với nơi này rất quen thuộc, cho nên rất dễ dàng liền tìm tới, chúng ta đã nghe bên ngoài sự tình, sau đó hắn đã nói đối với chuyện tối ngày hôm qua hắn có một chút ấn tượng. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ vừa nhìn về phía tiểu nhân quốc tế ti, cái kia tế ti gỡ một đem râu mép của mình nói, kỳ thực tối hôm qua xác thực không ngừng đại nhân một cái ở bên ngoài, thế nhưng đại nhân ngươi dùng ẩn thân thuật. Chúng ta tiểu nhân bởi vì có một ít phương pháp đặc thù cho nên có thể đủ thấy ngươi, thế nhưng bọn họ là nhìn không thấy ngài, nói cách khác người kia nhìn thấy tuyệt đối không phải ngài. Lâm Thiên Diêu chịu đựng không có hướng hắn mắt trợn trắng, chuyện này mọi người rõ ràng đã toàn bộ đã biết, còn nói những thứ này làm gì cái này tiểu nhân quốc tế ti kỳ thực chính là cái loại này lão cổ hủ một dạng tính cách, ngay cả nói cũng là nhất định phải đem mình biết một chút chậm rãi nói ra tới. Hắn tiếp tục nói. Kỳ thực sự tình còn là muốn từ tối hôm qua chúng ta theo Nguyệt Làm đi ra ngoài nói lên, vừa mới bắt đầu ta là cùng Nguyệt Làm cùng đi, thế nhưng đi không bao lâu mà liền cảm nhận được Nguyệt Làm có một cổ lực lượng ba động, cái kia không phải Nguyệt Làm bản thân, mà là bám vào ở trong đó tiểu hoàng tử khí tức. Khí tức rất loạn lại rất nhanh, chúng ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, sau đó ta để bọn họ theo Nguyệt Làm tiếp tục đi, mà tự ta thì ở lại nơi đó xem kết quả một chút là bởi vì cái gì cũng để cho tiểu hoàng tử linh lực chấn động, sau đó ta đã nhìn thấy người kia. Lâm Thiên Diêu nhìn dáng vẻ của hắn cũng biết hắn nhận thức người kia, tiểu nhân quốc tế ti trên mặt dần dần xuất hiện một loại giống như là hoài niệm biểu tình. Đó là chúng ta đế vương A Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô đều có một ít khiếp sợ, tiểu nhân quốc tế ti nói đế vương đương nhiên không phải đệ nhất nhân đế vương, nói cách khác hắn tối hôm qua nhìn thấy là hiện dư trong truyền thuyết lấy cái chết thủ hộ bọn họ nguyên bản tinh cầu cái kia đế vương. Thực sự tuyệt đối không có nhận sai, khí thế của hắn có một chút cải biến. Thế nhưng dáng dấp quả thực cùng chúng ta đế vương giống nhau như lúc, đại nhân, lúc đó ta tại sao là giật mình kêu lên, giống nhau như lúc thật là giống nhau như lúc ga chỉ là dáng dấp giống nhau Lâm Thiên Diêu đã hiểu, này rõ ràng chính là một bộ cầu huyết kịch, dĩ nhiên tại nơi đây nhìn thấy cùng bọn họ đế vương giống nhau như lúc nhân. Tốt, hình như là, tiểu nhân quốc tế ti trên mặt có điểm xấu hổ sữa, hắn biết mình có điểm quá mức cao hứng. Sau đó ta thì càng ở phía sau hắn, tốc độ của hắn rất nhanh. Cộng thêm thân thể trở nên rất lớn, cho nên ta cũng liền theo một hồi liền cùng ném, vừa rồi nghe bên ngoài nói như vậy xem ra người đó chính là hắn. Lâm Thiên Diêu lại nghĩ tới một chuyện khác, hắn rõ ràng không tiếp tục trong phòng thiết cái gì chú thuật, thế nhưng tiểu nhân quốc tế ti tới mà mai dường như cũng không có phát hiện, nghe được cái này nghi vấn, tiểu nhân quốc tế ti cao ngạo cười cười, giải thích nói, dù sao chúng ta cũng là còn lại tinh cầu tới được, cái này thế giới rất nhiều thứ đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có cái gì ước thúc. Sự hiện hữu của chúng ta thậm chí có thể nói là cực kỳ an toàn, bởi vì khí tức của chúng ta cũng không thể bị những người này cảm giác, nói cách khác miễn là không bị phát hiện chúng ta có thể ở cái này thế giới bất luận cái gì địa phương tùy tiện hành tẩu. Lâm Thiên Diêu lúc này mới minh bạch, xem ra, tiểu nhân ở cái này thế giới cũng không phải hoàn toàn chỉ có nguy hại, cái này cũng giải thích vì sao bọn họ có thể ở chỗ này khiêm tốn sinh sống nhiều năm như vậy mà không có bị phát hiện. Lâm Thiên Diêu nhiều lần nghĩ tiểu nhân nói, biết người kia cũng chỉ là lớn lên giống bọn họ đế vương mà thôi, thế nhưng vì sao có thể gây nên tiểu hoàng tử phản ứng đâu, bởi hiện tại cái kia tiểu hoàng tử liền ở trong thân thể của mình. Lâm Thiên Diêu cảm thấy nếu như lần sau còn có cái gì động tĩnh nói chính mình liền nhất định sẽ đã biết, cho nên khi đó cái kia người trong bóng tối chân diện mục sẽ lộ ra. Vốn là muốn đi tìm lão bà kia ba người, bởi vì truy hệ nờ na y nháo cho cũng sẽ không ra cửa, bọn họ lại trong phòng cùng tiểu nhân quốc tế ti nói chuyện thời gian rất lâu, càng ngày cảm thấy hắc vụ lúc xuất hiện có người tận lực làm như vậy. Hiện tại in nguyên xả thế giới đang từ từ cùng nguyên bản quỹ tích chạy hướng, bọn họ mong muốn đến tột cùng là cái gì. Lâm Thiên Diêu trên người đối với yêu quái có chí mạng hấp dẫn mùi để hắn tuyệt không thoải mái, vì sao còn lại tiểu khí tức của người có thể không bị phát hiện, mà hắn miễn là vừa ly khai Minh Tạ Dịch cho phủ hơi thở đồ sẽ lập tức biến thành một đi lại xuân dược tiểu nhân quốc tế ti lại nghiêm trang khuyên bảo hắn, nói bọn họ đệ nhất đảm nhận đế vương vẫn là một cái kỳ diệu tồn tại, cho nên mới phải có như vậy không giống với tồn tại, bốn người thương lượng một chút, cảm thấy có thể dựa vào lũ. Tiểu nhân khí tức sẽ không bị phát giác điểm này làm được rất nhiều chuyện, hiện tại không bằng tìm được cái kia cùng nọ gì cả can thiệp hắc y hề nhân, bọn họ đối với hắc vụ sản sinh nhất định biết một ít gì, còn có khả năng thập thủ cũng biết, cho nên nọ gì cả mới có thể làm hắn thời gian dài như vậy lao bà. Nghĩ như vậy, tiểu nhân quốc tế ti trước hết từ dưới đất đi trở về, hắn sẽ mang một bộ phận tiểu nhân theo Lâm Thiên Diêu trong trí nhớ mùi vị đi tìm cái kia cái hắc y hề nhân, sau đó cùng tung hắn đi xào huyệt.